Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1891. Chương 1891 ngột kia đại thần lăn ngươi tê mỏi. Giờ phút này Say Tam Sinh thật đúng là vô cùng may mắn. Nếu không phải hắn vừa mới dịch một chút, thân thể hắn trực tiếp bị chém thành hai nửa. Giơ tay đem trước mắt sợi tóc một liêu, Say Tam Sinh Triều Minh Ca chắp tay, tại hạ Say Tam Sinh, không biết mỹ nhân họ gì. Minh Ca trường kiếm lại một lần bổ ra đi, kiếm khí đem Say Tam Sinh vứt tới rồi tận trời ở ngoài, bị cái người chơi nữ nhất chiêu đánh thanh. Máu không không nói, thuộc tính giá trị cũng là xôn xao rớt a rớt, liên tiếp rớt vài cấp. Say Tam Sinh toàn bộ hành trình đều là mộng bước. Hắn giang hồ đệ nhất mấy ngàn năm, liền tính bị rớt cấp không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn lập tức vẫn là có thể đem chính mình soát cấp đến giang hồ đệ nhất. Hắn như vậy độc lãnh, phong tao nhân vật thế nhưng ở người khác nhất chiêu dưới không nửa điểm phản kháng lực trơ mắt. Nhìn chính mình thanh máu rớt không, Say Tam Sinh ở game online thực tế ảo chung lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là người khác dưới chân con kiến. Minh Ca cũng không có trở lại chính mình hoa ăn thịt người trong thân thể, nàng tu luyện mấy chu thiên lúc sau một lần nữa lại đi đoạt lấy cái này võng du trong thế giới thiên tài địa bảo Phật ánh sáng. Trong khoảng thời gian này ăn tròn chia, mỗi ngày đều ở thỏa mãn vô cùng dâm di. Minh Ca tu luyện càng là tiến bộ vượt bậc. Nàng cảm thấy chính mình không dùng được bao lâu thời gian liền có thể đem cái này thế giới giả thuyết võng du hệ thống khống chế, chỉ là không đợi tới rồi lúc ấy. Công ty game ở võng du trong thế giới thả ra một cái ma thú đại boss. Cái này đại bu giá cao treo giải thưởng. Chỉ cần người chơi có thể giết cái này nơi trốn cùng trong thế giới thiên tài địa bảo đối nghịch Hồng Y, ma thú đại boss liền sẽ đem chính mình vạn thú chi lệnh giao cho đối phương, cái này dụ hoặc lực. Thật sự quá có lực độ, này khẳng định là công ty trò chơi vì tiêu diệt Minh Ca ra đối sách, đại gia. Bắt đầu tổ đoàn tìm Minh Ca tiến hành xa luân chiến nghiền áp. Tưởng đoàn đội hợp tác đem Minh Ca lộng chết, Say Tam Sinh là thượng một lần giang hồ đệ nhất. Loại sự tình này Say Tam Sinh khẳng định đến tham dự a, chính là Say Tam Sinh cấp bậc còn không có soát đi lên đâu, mặc kệ đại gia như thế nào hô hắn, hắn đều co đầu rút cổ không có lộ diện, chờ hắn lại lần nữa lộ diện thời điểm. Chuyện thứ nhất chính là chiều dưới vực sâu phóng đi, không đợi hắn nhảy xuống huyền nhai, liền thấy được đứng ở huyền nhai bên cạnh vạt áo phiêu phiêu hồng y nữ lang. Hắn đôi tay ôm kiếm, cưỡi chính mình song đầu thú ở Minh Ca bên người lâng lâng nhảy xuống. Mỹ nữ, ngươi hào, lại gặp mặt. Hắn tự nhận là chính mình giờ phút này hẳn là tuyệt mỹ vô cùng. Hắn đối chính mình ngoại hình phi thường có tự tin, chính là hắn nói vừa ra. Này mỹ nữ nhất kiếm liền chiều hắn bổ tới, bị phách thanh máu quét sạch cấp bậc rơi xuống tử kiều. Kiều phía trước, Say Tam Sinh nghe thế mỹ nữ chiều hắn kêu, lăn người tê mỏi, gì, thanh âm này hảo sinh quen thuộc, ở võng du trong thế giới tử kiều kiều lúc sau. 24 giờ trong vòng không thể lại đổ bộ võng du thế giới, chờ Say Tam Sinh một lần nữa tiến vào võng du thế giới thời điểm, phát giác không khí có điểm không rất hợp đầu, phổ thiên đều ở chúc mừng cái gì. Trên giang hồ bị tiểu loa vẫn luôn spam, hắn hậu chi hậu giác mới biết được. Cái kia đè ép hắn một đầu ổn cư giang hồ đệ nhất nhân vật Phong Vân Hồng Y Nữ Lang cúp, giang hồ còn. Có Hồng Y Nữ Lang bị đại gia vây công quải rớt video, Say Tam Sinh click mở video. Liền nhìn đến đại gia trong miệng Hồng Y Nữ Lang đem vây công hắn những cái đó các người chơi trang. Bị cùng thuộc tính ăn toàn bộ đều ăn luôn. Sau đó tại chỗ nổ mạnh, những cái đó các người chơi nói chính là Hồng Y tại chỗ nổ mạnh. cái này trong video nhìn cũng đích xác như là tại chỗ nổ mạnh, say tam sinh nhìn ba lần video. Ở video trận động tác hồi phóng chung mới hơi chút có điểm thấy rõ hồng y nữ lang ngũ quan, hắn ngẩn người, ngay sau đó cưỡi phi thú nhanh chóng chiều huyền nhai biên phóng đi, kia cây nghe nói thăng cấp sau. Có thể kết ra trường sinh hạt hoa ăn thịt người giống như là hư không tiêu thất giống nhau đã không? Có tung tích, say tam sinh vòng quanh đại thụ dạo qua một vòng cũng không có tìm được hoa ăn thịt. Người, hắn ôm kiếm ở đứng ở huyền nhai bên. Đối mặt chính là đại thụ chỗ vị trí, tân một thế hệ game online thực tế ảo có cái đặc thù là mọi người có thể ở đăng ký thời điểm lựa chọn đương một con động vật hoặc là một loại thực vật. Tuy rằng sẽ trải qua dài dòng động thực vật kỳ, nhưng là ngày sau thuộc tính giá trị mãn điểm là có thể hóa hình thành nhân, nhưng liền tính như thế. Các người chơi sắm vai động thực vật cùng NPC thực hảo phân chia, say tam sinh vô cùng xác định cùng. Với khẳng định kia cây hoa ăn thịt người tuyệt đối là cái NPC. Càng thêm khẳng định chính là này cây hoa ăn thịt người chính là có thể ở thuộc tính giá trị mãn. Điểm lúc sau kết ra trường sinh quả hoa ăn thịt người trung bá vương hoa, nhưng mà hiện tại, hắn không thể không đối mặt chính mình một cái khác não động, này đóa hoa ăn thịt người hóa thành. Hình người, đây là NPC muốn tạo phản tiết tấu sao? Võng du NPC sinh ra chính mình ý thức, thành tinh. Say tam sinh như vậy sự dò hỏi chính mình NPC tiểu bí. Tiểu bí anh khóc. Tam sinh, vấn đề của ngươi làm khó ta. Ngươi là cố ý hỏi đảo ta. Làm cho ta nằm xuống nhậm ngươi khi dễ sao? Say tam sinh, luận đem NPC tiểu bí dạy dỗ thành tao lãng hải thống khổ. Say tam sinh như vậy sự ở trên giang hồ phát thiếp. Dò hỏi các người chơi có biết hay không về hề nhai thượng kia cây ngàn hành thụ bên hoa ăn thịt. Người đi nơi nào, giang hồ nhiều ít cũng có dò hỏi hoa ăn thịt người đi nơi nào thiệp, rốt cuộc lúc trước hoa ăn thịt. Người cũng coi như là game online thực tế ảo một đóa kỳ ba. Đại gia còn không có hưởng thụ đủ cái loại này muốn chết lại không chết. Muốn có sống hay không? Chỉ còn một bước cao trào khúc nhạc dạo đâu, thật nhiều người chơi còn nghĩ mang theo nhà mình tiểu. Tức phụ đi hoa ăn thịt người trong bụng tới cái ba ngày du đâu. Không nghĩ tới hoa ăn thịt người đã hư không tiêu thất, đại gia cho rằng hoa ăn thịt người chính là trò chơi xuất phẩm phương làm ra tới giải trí đại gia. Có lẽ chính là mỗ trong lúc nhất thời đoạn ra tới một lần tình huống, nhưng cụ thể hoa ăn thịt người. Cái gì thời gian đoạn ra tới, cũng không có người chơi biết, này đó thảo luận đều là tiểu bộ phận các người chơi, say tam sinh ở. Trên giang hồ vừa hỏi, bởi vì hắn cái này đại thần danh hào, lập tức có vô số các người chơi chen chúc tới muốn ấm gián. Muốn tế hàng phía trước hỗn đại thần quen mắt, say tam sinh tại hạ tuyến phía trước thô thô quét một. Chút thiệp. Bên trong không có gì chân thật hữu dụng thực tế tính trả lời, hắn dứt khoát đối phía chính phủ đã phát một phần biêu kiện, cực cực khổ khổ uy hoa ăn thịt người như vậy nhiều thuộc tính giá trị. Vì thế còn đem chính mình uy vào đối phương trong bụng. Bởi vậy rớt rất nhiều lần cấp bậc, hiện tại giỏ che múc nước công dã tràng. Say tam sinh loại người này. Nơi nào có thể làm chính mình ăn như vậy một cái buồn mệt. Trò chơi xuất phẩm phương kia đầu cần thiết đến cho hắn một hợp lý giải thích, kia Sương Minh ca ở. Nháy mắt hấp thu như vậy nhiều các người chơi trang bị cùng thuộc tính giá trị sau. Nàng rốt cuộc bị đạn offline, này thật đúng là thích nghe ngóng, ký chủ cả đời cũng chưa có thể hạ. Tuyến lại xem một cái chính mình ký túc xá. Cũng không có thể lại cùng chính mình người nhà nói cái lời nói. Ở trò chơi thời gian chung sống một ngày bằng một năm, nàng tâm nguyện. Minh ca cuối cùng giúp nàng hoàn thành, chỉ là hạ tuyến sau. Không đợi Minh ca hải một chút, vừa mở mắt nhìn đến chung quanh rậm rạp người. Nàng lập tức Sparta, trong thế giới hiện thực một ngày là trò chơi trong thế giới 10 năm, Minh Ca ở trò chơi trong thế giới bất chi bất giác đã có 100 năm lâu. Lúc này 10 thế giới hiện thực chính là hơn 10 ngày. Hết chương.